Vô thượng sát thần, chương 904, gặp lại Sở Phiền. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất theo tiếng kêu nhìn lại. Bên trong xó xỉnh cách đó không xa có tiểu lão đầu gầy trơ cả xương. Một đôi con mắt ngập nước nhìn chằm chằm bọn hắn. Tiểu lão đầu mặc một bộ xiêm y cũ nát màu xám. Chân trần, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Ngươi là ai? Quan Tiểu Thất cau mày một cái. Một mặt không hiểu, hắn rất xác định bản thân không biết người này. Ngược lại là Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn luôn cảm giác người này rất quen thuộc, nhất là hồn lực ba động trên người hắn. Tiêu Phàm cảm giác gặp qua ở đâu? Tiểu Thất, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ban Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn chỉ tiểu lão đầu nói. Lão nhị, ngươi nhìn không thấy hắn. Các ngươi đừng làm ta sợ. Ban Tử lần nữa nhìn nơi hẻo lánh một cái. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là nơi đó xác thực cái gì cũng đều không có. Nghĩ vậy, hắn không khỏi chăm chú cầm chiến thiên kích trong tay. Ban Tử trước tiên nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đang cố ý lừa hắn. Nhị ca, nơi đó tất có người. Quan Tiểu Thất giải thích. Mặc dù hắn không biết tiểu lão đầu, nhưng hắn xác thực nhìn thấy một người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn xem tiểu lão đầu, thử thăm dò hỏi, ngươi là Sở Phiền, Tiêu đại ca, ngươi rốt cục nhận ra ta. Chấm, tiểu lão đầu hơi nước trong mắt bốc hơi, nước mắt bay tứ tung, hướng về vị trí Tiêu Phàm bước nhanh tới. Ngươi là Sở Phiền, Quan Tiểu Thất trợn to hai mắt, một mặt không tin nhìn tiểu lão đầu. Thiếu chút nữa thì kinh hô ra, nhìn tu sĩ bốn phía, hắn lại cố ý đè thấp thanh âm, cũng khó trách Quan Tiểu Thất không tin. Tiểu lão đầu cùng tiểu nam hài năm sáu tuổi béo ị trắng nõn nà trước đó hình dạng hoàn toàn không phù hợp. Nếu như không phải cặp tay nhỏ cùng ánh mắt còn tương đối non nớt kia, đánh chết Quan Tiểu Thất cũng không tin đây là Sở Phiền. Mấu chốt nhất là nơi này là Vô Song Thánh Thành chiến hồn điện phi độ chiến thuyền. Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Tiểu Thất ca ca, là ta, là ta. Sở Phiền một mặt kích động nhìn hai người. Thực sự là ngươi, bọn hắn tại sao không thấy được ngươi? Chỉ có ta và Tam ca nhìn thấy ngươi. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Sở Phiền nói. Tiêu Phàm cũng thập phần nghi hoặc. Sở Phiền liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn và Quan Tiểu Thất có thể nhìn thấy, mà Ban Tử nhìn không thấy. Năng lực này cũng quá quỷ dị. Cái này tuyệt đối không phải công pháp tu luyện gì có thể làm được. Mặc dù Sở Phiền hình dạng không giống, nhưng khí tức hồn lực trên người hắn lại không thoát khỏi mắt Tiêu Phàm. Đây đúng là Sở Phiền không thể nghi ngờ. Bởi vì, Sở Phiền ấp úng, tựa như không muốn nói. Do dự nửa ngày mới nói ra. Ngươi chỉ cần biết rõ, đây là năng lực đặc thù là được. Năng lực đặc thù, nếu không ngươi dạy ta một chút đi. Ánh mắt Quan Tiểu Thất sáng lên, trong đầu hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, nếu như hắn cũng có thể để người khác nhìn không thấy hắn. Há không phải có thể bắn lén. Kể từ đó, địch nhân hoàn toàn là khó lòng phòng bị, nắm giữ loại năng lực này. Quan Tiểu Thất có tự tin có thể chiến đấu ba vị trí đầu nam vực đại bì. Cái này ngươi học không được. Sở Phiền lung lay, thập phần nghiêm túc nói. Tiêu Phàm một mực cau mày. Hắn trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ có thể ẩn thân. Nếu như không phải hắn có thể nhìn thấy Sở Phiền, hắn cũng sẽ không tin nơi này có một người. Bởi vì U Linh chiến hồn cũng không cảm ứng được Sở Phiền tồn tại. Bất quá hắn cũng rốt cục minh bạch, tại sao Sở Phiền có thể từ trong tay tứ đại cường giả chiến đế Sở không trốn ra. Làm sao ngươi tới nơi này? Tiêu Phàm hỏi, trong đầu hắn lại ở bên trong tu la truyền thừa tìm tòi. Khiến Tiêu Phàm không nghĩ tới là, rất nhanh hắn liền tự tìm thấy được một chút tin tức liên quan tới năng lực đặc thù. Theo tu la truyền thừa ghi chép, người nắm giữ huyết mạch cùng chiến hồn đặc thù có khả năng nắm giữ năng lực đặc thù liền tựa như lúc trước hắn giết chết Ninh Vô Thánh. Nắm giữ chiến hồn huyết đồng tham lang, huyết đồng chính là một loại năng lực đặc thù, Về phần Sở Phiền rốt cuộc là nắm giữ huyết mạch đặc thù, hay là chiến hồn đặc thù, Tiêu Phàm tạm thời không biết. Bất quá hắn có thể cảm giác giờ phút này trạng thái Sở Phiền hết sức kỳ lạ. Tựa như không phải chân thân hắn, chỉ là đơn thuần lấy một loại trạng thái hồn lực tồn tại. Lần trước các ngươi nói muốn tới Vô Song Thánh Thành, ta liền lặng lẽ đi theo phi độ chiến thuyền. Ai biết được, ta trên phi độ chiến thuyền ngủ. Sau đó có lão đầu muốn đem phi độ chiến thuyền thu hồi. Bởi vì nguyên nhân ta trên thuyền, phi độ chiến thuyền không cách nào thu nhỏ vào bên trong hồn giới. Sở Phiền một mặt xấu hổ, vừa nói đến lão đầu kia, Sở Phiền liền vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn có một tia sát ý, về sau, lão đầu tìm tới ta, ta đành phải hồn hóa, bằng không đã sớm bị hắn giết chết. Hồn hóa, đây chính là năng lực này của ngươi. Vậy ngươi làm sao biến thành hiện bộ dáng này? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn trong lòng đã đoán được lão đầu kia là ai? Trừ Giang Trường Thanh, hẳn không có người khác, ta hồn hóa là có thể tiến vào bên trong hồn giới. Về sau lão đầu kia đem phi độ chiến thuyền thu nhập bên trong hồn giới. Ta cũng được đưa vào đi, hồn lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền biến thành cái bộ dáng này. Nếu như các ngươi còn chưa tới, hồn lực ta sẽ suy kiệt mà chết. Sở Phiền vẻ mặt đưa đám nhìn Tiêu Phàm. Trước kia hắn không sợ trời không sợ đất, lần này hắn thực biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhất định đã ở trước mặt quỷ môn quan chạy một vòng. Ngươi như thế nào mới có thể biến thành thực thể? Quan Tiểu Thất hỏi, nhìn thấy Sở Phiền điềm đạm đáng yêu. Hắn cũng có chút không đành lòng. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tiểu tử Sở Phiền này khó lường. Hắn sẽ không bị biểu lộ làm cho mê hoặc, nếu như không phải phát giác cốt linh chỉ có 5 tuổi. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng đây là lão quái vật phản lão hoàn đồng. Chỉ cần hấp thu đầy đủ hồn lực, ta liền có thể biến thành thực thể. Không sai biệt lắm 10 vạn cực phẩm hồn thạch là được. Sở Phiền suy nghĩ một chút nói, 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ta có vẻ không nhiều như vậy đâu. Quan Tiểu Thất vẻ mặt thành thật nói ra, 5 vạn cũng miễn cưỡng đầy đủ, nếu như không có 5 vạn, 3 vạn cũng có thể. Sở Phiền không chút do dự nói ra, Quan Tiểu Thất nghe vậy, chuẩn bị lấy ra cực phẩm hồn thạch để Sở Phiền hấp thu. Nhưng mà Tiêu Phàm lại ngăn lại Quan Tiểu Thất, nói, đừng nói 3 vạn cực phẩm hồn thạch, liền một khối hạ phẩm hồn thạch đều không có. Tam ca, Quan Tiểu Thất có chút không đành lòng, yên tâm, hắn không chết được, ngươi đừng quên, ta là một luyện dược sư, sinh mệnh hắn hiện tại rất dồi dào. Tiêu Phàm cười cười nói, hơn nữa, hiện tại chúng ta là đi tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Ngươi khẳng định muốn khôi phục, Sở Phiền rút rút cổ, tựa như âm mưu bại lộ, vội vàng nói, vậy ta tạm thời vẫn là không khôi phục. Bất quá hồn hóa trạng thái cần hồn thạch duy trì nha. Nói đến đây, Sở Phiền lại vẻ mặt đưa đám. Hồn lực tiêu hao làm hắn từ một tiểu ban tử biến thành một tiểu lão đầu. Như thế rất có thể càng thêm già nua. Được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. Huống chi, lấy loại trạng thái như ngươi đi theo chúng ta mới an toàn nhất. Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Đúng rồi, loại trạng thái như ngươi có thể công kích hay không? Ngươi nên biết, ta muốn nghe lời nói thật. Miễn cưỡng có thể, Sở Phiền nói ra, vậy ngươi cứ ở bên cạnh chúng ta. Nếu như ngươi làm tốt, Nam Vực Đại Bỉ kết thúc. Ta không chỉ để ngươi khôi phục nguyên hình, còn để ngươi càng tiến một bước. Như thế nào? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Tiêu đại ca, cái này là ngươi nói đó. Sở Phiền trong nháy mắt tựa như đánh máu gà, hưng phấn lên, mọi người chú ý, đã đến sát lục cổ địa. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai đám người. Thần sắc tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng tụ. Lục đạo, cách chương.